Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Trước khi vào nội dung của câu chuyện thì mình muốn chia sẻ với các bạn thế này. Mình rất cảm ơn là các bạn trong thời gian vừa qua có nhã ý muốn donate cho mình. Tuy nhiên thì cái trang donate của mình nó đang bị lỗi và chắc phải mất hàng tuần để khắc phục. Thì các bạn có thể donate cho mình vào cái tài khoản PayPal mình có ghi ở dưới cái phần mô tả ngay dưới cái dòng ủng hộ tôi là cái tài khoản PayPal của mình. Nếu các bạn nào có ý tốt, yêu quý kênh thì chúng ta có thể donate vào đó. Với cả đề nghị các bạn là không nên spam quá nhiều chuyện nhé. Khi nào mà gần gần hết cái nội dung chuyện thì mình muốn các bạn spam thì các bạn hãy nói cho ý kiến thôi, chứ còn bây giờ chúng ta đang đọc dở hai cái chuyện rồi, các bạn cứ bắt mình phải đọc chuyện này chuyện nọ, bây giờ mình cũng không thể đọc được. Mai kia có thể là mình tuyển thành viên vào trong team thì mình đọc chuyện, thì mình sẽ phân ra một ngày có thể chúng ta đọc 3-4 chuyện cũng được, không sao. Nhưng mà bây giờ đang còn ít người, với cả mình dạo này người sức khỏe không được tốt lắm nên ra là các bạn hết sức thông cảm cho mình nhé. Mình sẽ đọc lần lượt hầu như tất cả các chuyện các bạn yêu cầu, nhưng mà chúng ta còn thời gian dài với nhau mà, đâu phải đọc gấp làm gì. Tại vì dù mình có đọc ngay cái chuyện các bạn yêu cầu nhưng mình chỉ đọc trong khoảng 1-2 tháng là nó hết rồi, thì rồi cũng đến lượt chuyện khác thôi, thì đằng nào chúng ta lần lượt cũng đang đọc hết. Các bạn ta đừng gấp rút, cứ từ từ tình yêu sẽ đến, đúng không? Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người túc tắc, chứ nó không mỉm cười với những thằng nóng vội đâu. Nên là bình tĩnh, calm down, ok? Rồi, chúng ta vào nội dung của câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương thu hồn. Ở phần trước thì Bạch Tử Thuần bắt buộc phải ra ngoài tường thành để làm nhiệm vụ, nhưng hắn bất ngờ phát hiện ra chức năng của mặt nạ dạ táng giả, đấy là không bị oan hồn nhìn ra, cho nên hắn rất hứng thú để đi thu hồn về để lập chiến công. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Tử Thuần vui mừng, hắn biết mình có mặt nạ nên thiên thú hồn không phát hiện. Lập tức cười ha hả, đang muốn bắt lấy thì lão giả hồn tu gần đó đã ra tay. Tất cả nghe lệnh, không tiếc trả giá bắt lấy thiên thú hồn, ta muốn hiến cho cự quỷ vương. Lão giả hồn tu gào thét, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ánh mắt lão giả và các hồn tu đỏ rực vây quanh Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ vô cùng tức giận, không sợ sinh tử tấn công Bạch Tiểu Thuần, thề phải giết Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức. Hơn 10 người đồng loạt ra tay, trong đó có 2 kết đan đại viên mãn, 4-5 kết đan hậu kỳ. Còn lại đều là kết đan trung kỳ, khí thế cực mạnh, ra tay hung ác. Hết lần này tới lần khác, bọn họ không phải đối thủ của Bạch Tiểu Thuần, không thể ngăn cản bước chân Bạch Tiểu Thuần tiến lên. Mặc dù oan hồn không phát hiện Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại phát hiện được những người khác. Thiên thú hồn kinh hãi cho nên chạy đi. Bạch Tiểu Thuần thất bại khi bắt nó, tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phương. Hơn 10 pháp thuật thần thông đánh vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rung động toàn thân nhưng lông tóc không tổn hao gì. Thiên thú hồn tránh né, lão giả liền ném một quang cầu màu đỏ ra ngoài. Hiển nhiên quang cầu này là bảo vật chuyên dụng để bắt giữ oan hồn. Trong nháy mắt, quang cầu hóa thành tấm lưới lớn bao phủ thiên thú hồn vào trong. Bạch Tiểu Thuần tức giận, khí thế bùng nổ, khí tức chí hàn bộc phát cực mạnh, hơn 10 tu sĩ kết đan chung quanh bị hàn khí trùng kích bay ra. Bọn họ lập tức hóa thành tượng băng hình thần câu diệt, phạm vi vạn trượng hóa thành hàn trì. Lão giả hồn tu sợ đến mức hồn phi phách tán, hắn không ngờ Bạch Tiểu Thuần đáng sợ như vậy. Trong lúc lâm vào nguy cơ sinh tử, hắn thu hồi tấm lưới vỗ vào trán một cái. Trong thiên linh của lão giả có một pho tượng cự quỷ tàn phá bay ra. Đầu pho tượng này có song giác, làn da màu xanh, toàn thân bị gương mặt oan hồn bao phủ, cả thân thể trở nên đáng sợ nhưng mang theo lực lượng vô cùng. Đôi mắt đỏ rực không khác gì ác quỷ địa ngục hàng lâm nhân gian. Pho tượng vừa xuất hiện đã sinh ra hào quang màu xanh, càng có sát khí âm trầm bao phủ thiên địa. Trong sát khí còn mang theo cả khí tức thiên nhân. Bóng dáng giấu trong sát khí, khu vực băng hàn vạn trượng của Bạch Tiểu Thuần không thể bao phủ lão giả. Lão vội mang theo thiên thú hồn thoát đi. Mặc dù miễn cưỡng chạy thoát nhưng toàn thân cũng bị đóng băng. Lão giả há miệng phun ra máu tươi. Trong máu tươi mang theo cả băng vụn. Hắn sợ hãi không nhỏ, lập tức hét lớn. Ta là đệ tử thứ 7 của Lan Hầu, dưới trướng cự quỷ vương. Ta tới đây chấp hành nhiệm vụ bí mật, ngươi dám tổn thương đến ta. Lão giả biết rõ mình lâm vào nguy cơ sinh tử, sát khí Bạch Tiểu Thuần sinh ra quá khủng khiếp. Hắn không quan tâm quá nhiều, dùng một tay điểm vào bức tượng cự quỷ tàn phá. Pho tượng nổ tung, bên trong có 50 bóng dáng bay ra ngoài. Bóng dáng liền hóa thành 50 thổ dân, sắc mặt không hề mang theo tình cảm, ánh mắt đỏ rực, thân thể bành trướng hơn 10 trượng. Lực lượng thân thể của bọn chúng cũng đã tương đương với tu sĩ kết đan. Điểm kinh người nhất là thân thể bọn chúng mặc áo giáp giống nhau, trên áo giáp có điêu khắc tượng của cự quỷ. Chiến lực của bọn chúng vô cùng cường đại. Sau khi xuất hiện, liền tạo thành một trận pháp bảo vệ lão giả vào trong. Đám thổ dân đối kháng hàn khí và thủ hộ lão giả. Lão giả thở ra một hơi, ánh mắt mang theo sát cơ nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Sau khi hơn 50 thổ dân cự nhân xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc. Trước kia, hắn phát hiện pho tượng không bình thường, hiện tại càng kinh ngạc hơn trước. Lúc này phát hiện những thổ dân lao tới thật là hùng hổ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, lại nghe lão giả tự xưng bản thân thì hắn biết rõ chính mình đã gặp được một hồn tu cũng không tầm thường. Nhất là những thổ dân kia, bọn họ hoàn toàn không giống với những thổ dân Bạch Tiểu Thuần từng gặp trên chiến trường. Những thổ dân theo đại quân xuất chiến trên chiến trường, mặc dù số lượng khổng lồ và sát ý vô cùng nặng, nhưng nhìn thế nào cũng giống như tán tu, chia rẽ và phân tán từng người tự chiến. Hôm nay, hơn 50 thổ dân cự nhân xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần lại khác với những thổ dân cự nhân hắn đã từng gặp. Hắn nhìn thấy tỉnh táo trên người bọn chúng, giấu trong tỉnh táo là tính cách điên cuồng. Đây mới là điểm mà làm Bạch Tiểu Thuần giật mình nhất. Hiển nhiên, những thổ dân cự nhân này đã trải qua huấn luyện đặc thù, cho nên mới bộc phát ra chiến lực không tầm thường như vậy. Thậm chí áo giáp của bọn họ không phải tầm thường, có thể ngăn cản chí hàn của hắn một lúc. Lại có thể hợp lực với nhau, bố trí thành trận pháp bảo hộ lão giả kia an toàn lui ra phía sau. Thậm chí là ẩn trận pháp này còn dung hợp lực lượng của 50 thổ dân cự nhân là một thể. Sau khi triển khai sẽ tạo thành hiệu quả giống như trận pháp cự nhân của Nghịch Hà Tông. Tu vi bọn chúng bộc phát có thể sánh ngang với Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần cau mày, ước lượng thực lực hai bên. Đương nhiên trọng yếu nhất hắn đang ước lượng, lực lượng ở trong pho tượng cự quỷ. Nếu không phải vật này ẩn chứa một tia lực lượng thiên nhân bảo hộ, cho dù tinh nhuệ trong thổ dân cũng bị lực lượng chí hàn đóng băng. Hết lần này tới lần khác, một tia lực lượng thiên nhân có thể ngưng tụ vào trong trận pháp. Đây mới là thực lực chân chính của man hoang sao? Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ một chút, trong thời gian trước hắn đứng trên tường thành diệt sát rất nhiều thổ dân man hoang, bởi vì hắn liên tục giành thắng lợi cho nên khinh thường đối thủ. Hiện tại, hắn không dám có tâm tư khinh thường trong lòng nữa. Lão Phù đã nói rõ thân phận cho người biết, nhưng ngươi còn dám ra tay, người muốn chết. Lão giả đứng trong trận pháp của đám thổ dân gào to, ánh mắt mang theo sát ý cực mạnh. Bạch Tiểu Thuần cường đại tới mức hắn kiêng kỵ, biết rõ hôm nay không tiêu diệt đối phương, dùng phần thù hận mình đoạt đi thiên thú hồn hôm nay, chỉ sợ sau này hai bên sẽ thành kẻ thù không chết không thôi. Ỷ và nhiều người tính toán là bổn sự gì chứ, ngươi có dám đơn đả độc đấu với ta hay không? Bạch Tiểu Thuần cười lạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão giả hồn tu, lên tiếng khích tướng. Lão giả hồn tu hắn nói lời này còn cho rằng mình nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Ánh mắt hắn lạnh buốt, sắc ý đã lên đến lúc bộc phát quát lớn. Đầu óc của ngươi có bệnh sao? Ta ỷ và nhiều người, khi dễ ít người đấy, ngươi cắn ta à? Hắn vừa nói xong liền vung tay, đang muốn hạ lệnh diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần nghe lão giả nói vậy liền cười lớn, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, hắn vươn tay phải bóp nát ngọc giản. Tốt, nhiều người khi dễ ít người đúng không? Các huynh đệ xuất hiện đi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lão giả ngẩn người, đột nhiên hắn phát hiện ở nơi xa có nhiều khí tức đang xông tới. Lời Bạch Tiểu Thuần nói vẫn còn quanh quẩn không gian, ở khu vực xa xa có vài chục thân ảnh xuất hiện, bọn họ không hề che giấu lúc này cùng vận dụng toàn lực bay tới. Hừ, chỉ có chút người như vậy. Lão giả cười lạnh, nhưng chưa nói xong, da mặt lại giật giật thêm vài cái. Tại hướng khác cũng có rất nhiều đạo hào quang xuất hiện. Những hào quang này bay lên, tại khu vực xa hơn cũng có vài chục bóng người. Chỉ trong nháy mắt, khắp cả bốn phương tám hướng đều có người xuất hiện. Bọn họ dùng tốc độ cực hạn bay tới nơi đây. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, lão giả đếm sơ sơ cũng có tới mấy trăm người. Sắc mặt lão tái nhợt, hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy. Hắn còn chưa biết như vậy là chưa dứt, ở khu vực xa hơn còn có mấy trăm thân ảnh xuất hiện. Bọn họ từ bốn hương tám hướng bay tới, hiển nhiên đã sớm bay bao vây nơi này kín mít từ lâu. Hơn 1.000 người tụ tập ở đây, khí thế vô cùng đáng sợ.

Phong khinh vân đạm hiển thị rõ phong phạm của cao thủ tuyệt thế. Hình ảnh này lọt vào mắt người bên ngoài, hơn 1.000 tu sĩ đều nhìn thấy rõ ràng, tâm thần chấn động. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sự cuồng nhiệt, đáy lòng bọn họ không thể bình tĩnh. Vừa nghĩ tới thân phận của Bạch Tiểu Thuần, liền có cảm tưởng mọi thứ xảy ra trên người hắn thì không có chuyện gì là không thể xảy ra. Dù sao, đây chính là Bạch Đại Sư, là tồn tại ở trên Man Hoang Tứ Xuất bảng top 10, càng vượt qua vô số nguyên anh tu sĩ, là một siêu cường nhân. Bởi vì hắn diệt sát quá nhiều oan hồn, lại có hằng hà chiến tích, không quá lời khi nói hắn chính là khắc tinh của oan hồn Man Hoang. Nhưng tu sĩ này càng mù quáng sùng bái Bạch Tiểu Thuần, cho nên bọn họ rung động không gì sánh bằng. Lão giả hồn tu càng hoảng sợ, trong nháy mắt toàn bộ thế giới quan của hắn sụp đổ. Điều này sao có thể? Đó là hơn mấy trăm ngàn vạn oan hồn à? Lão giả hồn tu nói năng lộn xộn, nhất là khi hắn tự mình, tự thân trải nghiệm oán khí của đám oan hồn bao phủ toàn thân. Hiện tại, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phong kinh vân đạm đứng giữa đám oan hồn, hắn cảm thấy tâm lý của mình không còn cân bằng nữa. Sau đó lão giả hồn tu vô cùng hoảng sợ, thậm chí tâm thần của hắn sắp sụp đổ. Trong lúc vô số oan hồn gào thét, Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó, tay phải cầm một viên tụ hồn đan, bóp nát. Hồn chung quanh giảm nhiều, chúng bị hút vào tụ hồn đan. Cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần đi dạo trong hố sâu, thỉnh thoảng lại bóp nát một viên tụ hồn đan. Thời gian dần qua, 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 50 vạn. Cũng không lâu lắm, hơn 100 vạn oan hồn đã bị Bạch Tiểu Thuần thu vào tay. Khu vực biên giới của động quật, hơn 1.000 vạn oan hồn đã giảm đi một thành. Lão giả hồn tu tận mắt nhìn thấy mọi việc, hắn đã triệt để ngây ngốc, bộ dáng còn chưa tỉnh hồn. Nhất là lúc hắn phát hiện Bạch Tiểu Thuần tùy ý nhẹ nhõm, tư thái nghênh ngang giống như đang dạo chơi ở hậu hoa viên nhà mình. Lúc đó tròng mắt lão giả hồn tu như rớt cả xuống đất, hô hấp hỗn loạn. Nguyên anh, đáng chết, người này nhất định là nguyên anh lão quái. Nếu không sẽ chẳng có biện pháp nào giải thích tình cảnh này. Hắn nhất định là một lão quái nguyên anh, trên tay cầm giữ trọng bảo. Lão giả hồn tu run rẩy, nội tâm gào thét. Sau khi tự cấp cho mình đáp án thì mọi việc trở nên thông suốt. Hắn hiểu vì sao đối phương lợi hại như vậy, diệt sát kết đan như một trò đùa. Chính vì người ta đã là tu sĩ nguyên anh. Tu sĩ thông thiên đáng chết, người có tu vi nguyên anh nhưng lại ưa thích giả vờ biến thành kết đan để khi dễ người khác. Lão giả đang đắng chát, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới biên giới của động quật, hắn cướp đi một nửa oan hồn nơi đây, nội tâm vô cùng kích động. Bạch Tiểu Thuần muốn tiếp tục thu hoạch, nhưng phát hiện mình không đủ tụ hồn đan, hắn lập tức ra khỏi động quật đến trước mặt đám người Triệu Tử Long. Triệu Long nhìn Bạch Tiểu Thuần như thần nhân, nội tâm kích động và cuồng nhiệt. Giao tụ hồn đan trong tay các ngươi cho ta mượn dùng, sau khi trở về ta sẽ trả các ngươi gấp bội. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Hắn vừa nói xong, hơn 1.000 tu sĩ đồng loạt giao tụ hồn đan của mình cho hắn sử dụng. Lúc có được nhiều tụ hồn đan trong tay, Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Hắn quay người đi vào trong động quật, nhanh chóng thu thập toàn bộ oan hồn đang bồi hồi ở cửa động, rồi thản nhiên tiến vào trong động. Đám người Triệu Long do dự một lúc, nhưng sau đó lại tiến lên. Sau khi đến bên ngoài động quật, lúc này mới nhìn rõ thân ảnh Bạch Tiểu Thuần bên trong. Mọi người giật mình khi phát hiện ra việc này. Bọn họ nhìn thấy trừ Bạch Tiểu Thuần ra, mặt đất phía dưới chân đều là màu trắng. Bạch Tiểu Thuần đang quan sát mặt đất, trong mắt cũng sinh ra thần thái kinh hãi không dám tin. Lúc ban đầu mọi người chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, sau khi cẩn thận quan sát mặt đất màu trắng, tâm thần đều căng thẳng. Đó là... Đây, trời ạ, không phải là mặt đất, đó là... Hơn 1.000 tu sĩ không ngừng sợ hãi, hít hơi khí lạnh, đầu óc như sắp nổ tung. Ngay cả lão giả hồn tu cũng hét lên thảm thiết. Tại sao như vậy chứ? Mặt đất ở đây đều là hài cốt. Trong động quật này trên thực tế chỉ mới bước vào thông đạo để tiến vào trong động. Trừ vị trí mà của bọn họ có thể nhìn thấy, sâu bên trong chính là một cung điện cực lớn. Nơi đây có cung điện lớn đến mức khó có thể hình dung. Mặc dù bọn họ không có nhìn thấy cụ thể, nhưng phát hiện một bộ hài cốt to lớn kinh người. Hài cốt to lớn hơn 10 vạn trượng. Bọn họ nhìn thấy thông đạo có vài bộ hài cốt như vậy. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hiện giờ còn đang rung động hơn cả bọn họ. Sau khi hắn đi tới cửa động quật, nhìn thấy mặt đất màu trắng dưới chân, hắn phát hiện màu trắng này chính là xương cốt phong hóa biến thành. Cuối cùng lại nhìn thấy hài cốt cao cả vạn trượng.

Bạch Tiểu Thuần đã tiến vào trong nội cung to lớn, ánh mắt sáng lên, tâm thần vô cùng hớn hở. Hắn đã sử dụng tất cả tụ hồn đan mình có, thời gian một ngày tiêu hao mấy ngàn viên tụ hồn đan, hắn cũng bắt được không dưới mấy ngàn vạn oan hồn. Trong túi trữ vật của hắn là những hồn cầu chứa mấy ngàn vạn oan hồn. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức đảo qua đều có cảm giác cho mình thêm động lực phi phàm. Đây chính là chiến công vô cùng khủng bố. Vạn phu trưởng, ta nhất định phải trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần kiêu ngạo kêu gào. Ở trong mắt hắn xuất hiện hào quang hưng phấn. Lúc này hắn ném thêm vài viên tụ hồn đan cuối cùng ra. Theo tiếng nổ quanh quẩn, ngay sau đó lại thu hồi mấy vạn oan hồn. Bạch Tiểu Thuần sở túi trữ vật, không căm lòng phát hiện tụ hồn đan đã hết. Sớm biết như vậy ta nên chuẩn bị nhiều một ít. Bạch Tiểu Thuần đau lòng nhìn hằng hà sa số oan hồn trước mặt, hắn cảm thấy mình đang đi vào núi vàng, nhưng bởi vì chưa mang theo đủ túi ba gang nên chỉ có thể mang về một ít. Cảm giác không bỏ và xoắn xuýt không ngừng dày vò nội tâm Bạch Tiểu Thuần. Mặc kệ, bản thân ta còn dễ nói, bên người còn có nhiều huynh đệ đang chờ. Ta nên suy nghĩ cho an nguy của họ một chút, phải về thôi. Luyện chế thêm tụ hồn đan, sau đó bản thân ta sẽ tự mình tới đây một chuyến. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, lúc này không cam lòng, đôi mắt đỏ rực. Số lượng oan hồn nơi đây quá nhiều, treo chống hắn trở thành vạn phu trưởng là dư xài. Có cảm giác giơ tay là có thể chạm vào vị trí vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhất là vừa nghĩ tới đủ loại khác biệt, sau khi trở thành vạn phu trưởng, trái tim hắn đập nhanh hơn. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên bay người ra khỏi động quật. Tốc độ cực nhanh, sau khi ra khỏi thông đạo bay lên cao. Hắn vừa bay ra ngoài, tâm thần hơn ngàn tu sĩ rung động. Bọn họ cùng nhìn Bạch Tiểu Thuần chờ đợi hắn ra lệnh. Thân thể lão giả hồn tu run rẩy, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sự kính sợ. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lông tóc không tổn hao gì, mặc dù đôi mắt đỏ rực và thân thể mệt mỏi, tinh thần vẫn đang rất phấn chấn. Từ đó lão giả hồn tu càng thêm khẳng định đáp án trong lòng mình. Hắn nhất định là một thiên nhân. Lão giả hồn tu sắp khóc. Trong tiềm thức của hắn thì chỉ có thiên nhân mới có khả năng một mình một người kiên trì trong động quật kinh khủng kia suốt một ngày đêm, càng không hề có chút thương thế nào. Ngươi là tu sĩ thiên nhân, tại sao lại đi khi dễ ta? Lão giả hồn tu nghĩ tới điểm này liền dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Lúc ánh mắt mọi người nơi đây nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn bay lên cao, sau đó bố trí đơn giản chung quanh hố sâu. Làm xong mọi việc, hắn mới quan sát chung quanh. Quay về trưởng thành, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hạ lệnh trở về. Hắn lại dẫn mọi người bay về tường thành. Hơn 1.000 tu sĩ chờ đợi suốt cả ngày. Hiện tại nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế liền thở phào một hơi. Cho dù bọn họ là kiêu binh hãn tướng, nhưng nơi này cách trưởng thành quá xa, khu vực này lại có động tĩnh rất lớn. Mặc dù bọn họ phát hiện nơi đây có cấm chế tự nhiên, cho dù sinh ra dị thường thì người ngoài cũng khó mà phát hiện. Nhưng dù sao, ở lại nơi này càng lâu càng có nguy cơ nguy hiểm tới gần. Một khi có thế lực man hoang tiến vào, bọn họ sẽ lập tức lâm vào nguy cơ sinh tử. Lúc Bạch Tiểu Thuần ra lệnh trở về, mọi người lập tức phân tán, bọn họ dựa theo kinh nghiệm của mình tiến về trường thành. Bạch Tiểu Thuần vừa rời đi vừa ghi nhớ lộ tuyến. Đi ra không lâu, hắn quay đầu nhìn lại, xem xét hố sâu. Nơi đó có dãy núi phập phồng giống như trọng điệp, tạo ra vô số bóng dáng. Một loài lực lượng tự nhiên đang che lấp đi mọi thứ. Cho dù bên trong xảy ra động tĩnh lớn cũng không truyền ra ngoài quá xa, dường như nó bị những dãy núi xung quanh ngăn cách. Bây giờ cũng là đêm khuya của ngày hôm sau, bốn phía đen kịt. Lúc này có vô số oan hồn đang bay. Người yếu bóng vía trông thấy sẽ sợ hãi không nhỏ. Nơi này thực sự tồn tại một cấm chế tự nhiên hay sao? Bạch Tiểu Thuần do dự một lát, trong đầu xuất hiện hải cốt cá sấu khổng lồ. Hắn trầm mặc quay người lại, tiếp tục tiến về trường thành. Lúc đến, cần phải dò xét tuyến đường, cho nên cẩn thận. Mặc dù quay về cũng phải cẩn thận, nhưng tâm tình đã khác. Đoạn đường này vô cùng thuận lợi. Mặc dù trên đường có gặp một ít bầy oan hồn nhỏ, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Đoàn người Bạch Tiểu Thuần chỉ mất mấy canh giờ đã nhìn thấy trường thành ở phía xa. Lúc này đã là tảng sáng ngày thứ ba. Mặc dù thiên địa đen kịt nhưng có thể nhìn thấy hào quang trận pháp trên tường thành. Tường thành giống như một cự long nằm đó, khí thế vô cùng kinh khủng, tâm thần mọi người rung động. Đoàn người Bạch Tiểu Thuần còn khá tốt, dù sao đã thành thói quen. Đối với lão giả hồn tu thì lại là ác mộng. Hắn không thể dãy giụa, đám người Bạch Tiểu Thần nghiệm chứng thân phận xong liền tiến vào cửa nhỏ, lúc này đều an toàn quay về trường thành. Lão giả hồn thu từ đầu tới cuối không phát hiện thân phận chân chính của Bạch Tiểu Thần. Sau khi mọi người quay về, liền có người mang lão hồn tu rời đi, mang hắn vào nơi chuyên giam giữ tù binh, tại đó sẽ có người thẩm vấn và xác nhận tin tức. Về phần hơn 1000 tu sĩ theo hắn ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần cũng không keo kiệt, trực tiếp xuất ra 1000 hồn cầu ban thưởng cho mọi người. Mặc dù với mọi người, 10000 oan hồn không phải chiến công quá nhiều, nhưng đây là tổng số Bạch Tiểu Thuần xuất ra, đó chính là 10000 oan hồn. Trừ Bạch Tiểu Thuần ra, trong cả trường thành này, ngay cả Bạch Lân, năm đại quân đoàn trưởng cũng không cầm ra được. Nội tâm của bọn họ vô cùng cảm động. Các huynh đệ, đi theo ta, mọi người có rượu uống, có thịt ăn. Có chuyện tốt gì, Bạch Tiểu Thuần ta cũng không quên mọi người. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, nói một cách hào sảng. Lúc mọi người nhìn hắn đều mang theo cuồng nhiệt, cũng không cần Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở, mọi người không nên nói cái gì. Bọn họ hiểu, nếu không có Bạch Tiểu Thuần cho phép, bọn họ nhất định là sẽ thủ khẩu như bình. Cũng không lãng phí thời gian, sau khi ban thưởng cho mọi người, Bạch Tiểu Thuần không đi nghỉ ngơi, mà hắn hào hứng bừng bừng bay thẳng về nơi ở. Hắn bắt đầu đắm chìm trong luyện dược, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất luyện chế thêm nhiều tụ hồn đan. Về phần nhiệm vụ hồn giáp thì đã có đám người Triệu Long đi làm thay. Không bao lâu đã hoàn thành nhiệm vụ, 100000 điểm cống hiến được chuyển vào lệnh bài. Hào quang màu đỏ trên lệnh bài biến mất không còn, khôi phục như cũ. Theo thời gian qua đi, lại qua 3 ngày. 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần không nghỉ ngơi chút nào, ánh mắt đỏ rực và điên cuồng luyện dược. Khi hắn luyện ra từng lô tụ hồn đan, hơn nữa còn lưu lại cho mình, tổng số đạt tới 5000 viên. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác không thể đợi được. Đêm dài lắm mộng, kéo dài thời gian càng lâu, nơi đó bại lộ càng lớn. Bạch Tiểu Thuần cắn chặt răng. Hôm nay trở thành vạn phu trưởng đã trở thành có khả năng. Kể từ đó Bạch Tiểu Thuần cũng bất chấp trả giá. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, đêm ngày thứ 3 hắn lại ra ngoài binh danh, không nói với bất cứ kẻ nào, cũng không mang theo thủ hạ. Hắn lập tức thi triển bất tử cân bao phủ toàn thân. Sau khi vận dụng thần thông bất tử cấm, liền bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất, cảm giác thân thể sắp bị phân giải sụp đổ xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần dãy giụa thật lâu mới xuất hiện được. Hắn bước ra ngoài tường thành, cũng không lãng phí thời gian, sau khi xuất hiện liền bay về phía trước. Hắn đeo mặt nạ lên, vận dụng tốc độ nhanh nhất, bộc phát ra hồn lực cùng sát khí bao phủ toàn thân. Một ít thổ dân và hồn tu gặp được trên đường chỉ dám đứng xa mà nhìn. Mọi người có cảm giác kẻ này không dễ trêu chọc, phải tránh đi. Rốt cuộc thì Bạch Tiểu Thuần cũng vận dụng tốc độ cực hạn. Hắn nhìn thấy bóng đen của dãy núi trùng điệp, nội tâm nóng lên. Sau khi quan sát chung quanh phát hiện không có gì đáng ngại mới tiến lên. Nhưng rất nhanh sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Hắn tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được hố sâu lúc trước. Ta xác định chính là chỗ này, vì sao lại không tìm được? Hẳn là do cấm chế hay sao? Bạch Tiểu Thuần rất kinh ngạc. Sau khi hắn dạo quanh một vòng, ánh mắt tỏa sáng như có điều suy nghĩ. Đột nhiên con mắt thứ 3 trên mi tâm mở ra. Hắn rót tù vi và thông thiên pháp nhãn, cẩn thận quan sát chung quanh, tìm kiếm điểm khả nghi. Nếu đổi thành người khác, trừ phi xác định địa điểm ngay ở chỗ này, nếu không cũng không ai dừng lại quan sát quá lâu. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, hắn dứt khoát không tìm kiếm chung quanh, thỉnh thoảng thi triển thông thiên pháp nhãn. Lại qua mấy canh giờ, vào thời khắc tảng sáng, hình ảnh dãy núi trọng điệp dung hợp với nhau mới sinh ra một chút biến hóa. Bạch Tiểu Thuần liền vận dụng thông thiên pháp nhãn, nhìn thấy điểm khác biệt thật nhỏ. Thì ra là vậy. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung lên. Cấm chế tự nhiên nơi này nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế nó vô cùng đơn giản. Vào thời điểm dãy núi và bóng của chúng trọng điệp vào nhau thì sẽ xuất hiện một biến hóa ngắn ngủi. Thời gian trọng điệp là khác nhau, phương pháp ra vào cũng sẽ khác. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần bước vào chỗ này là thời điểm cấm chế không tồn tại. Lúc rời đi thì đã là buổi sáng sớm, cho nên hắn nhớ rõ lộ tuyến, nhất định phải tới sớm hơn thời điểm tảng sáng một khắc. Nếu hắn xuất hiện trong thời gian khác thì sẽ không tìm thấy đường vào. Cho dù là thời điểm tảng sáng cũng cần tới một ít thủ đoạn đặc thù nào đó mới có thể giúp người ta tìm được đường chính thức. Bạch Tiểu Thuần không phải rất xác định, nhưng hắn lại có thông thiên pháp nhãn, nếu không hắn khó mà tìm tới nơi đây. Sau khi hiểu ra những điểm này, Bạch Tiểu Thuần lập tức bay xuống phía dưới. hắn thuận lợi tiến vào con đường xuyên qua cấm chế. Trên đường đi, hắn liên tục vận dụng thông thiên pháp nhãn dò xét chung quanh. Rốt cuộc phải mất 1 giờ mới có thể tìm được một động quật hắn rời đi vào mấy ngày trước. Sau khi tới nơi này, Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong nội tâm. Hắn không lập tức đi vào động quật, hắn dạo chung quanh một vòng. Lúc trước hắn rời đi đã từng lưu lại một ít bố trí, nếu có người đến sẽ xuất hiện mánh khóe lưu lại trên bố trí đó. Sau khi kiểm tra kỹ, Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi. Hắn biết rõ là mấy người qua không ai tới chỗ này, lập tức yên tâm. Lúc này hắn bay vào trong hố sâu, theo thông đạo trực tiếp tiến vào cung điện. Vừa bước vào, Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, nhìn thấy số lượng hồn trong cung điện đã khôi phục hơn 100 triệu như lúc ban đầu. Phải biết rằng lúc hắn rời đi đã thu thập quá 1/2. Chẳng lẽ hồn ở nơi đây vô cùng vô tận sao? Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ lập tức ném ra tụ hồn đan, kiêu ngạo thu lấy hồn cầu. 10 vạn chiến công, 100 vạn chiến công, 1000 vạn chiến công. Cảm xúc Bạch Tiểu Thuần sôi sục. Hắn chỉ hận hồn đan của mình quá ít. Lúc này hắn dùng thời gian 2 ngày mới dùng hết 5000 tụ hồn đan. Sở dĩ hao phí thời gian dài như vậy đời vì hắn muốn mỗi một viên tụ hồn đan có thể phát ra hiệu quả tối đa, cho nên không ngừng đi về phía trước, đi vào giữa đám oan hồn mới bóp nát đan dược. 2 ngày sau, mang theo hơn 5000 vạn oan hồn trở về, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn rời khỏi hang động. Lúc ra bên ngoài, liền chờ thời điểm tảng sáng theo đường lúc trước rời khỏi nơi đây. Hắn quay về tường thành, vô cùng khẩn trương trên đường, có cảm giác như người mang tài bảo quá lớn, sợ bị người ta đánh cướp. Càng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là mình không thể thuận lợi quay về trường thành. Khi đó thì giấc mộng vạn phu trưởng sẽ tan thành mây khói. Cũng may, mặt nạ của hắn vô cùng cường đại. Đám thổ dân và hồn tu man hoang xem Bạch Tiểu Thuần như hồn tu. Hơn nữa vì hắn cẩn thận cho nên đoạn đường này không gặp trở ngại gì, rốt cuộc đi tới chiến trường bên ngoài trường thành. Lúc này hắn bước ra một bước lại thi triển thần thông dung nhập hư không của bất tử cấm, quay về trường thành. Đã có hơn 7000 vạn oan hồn, nếu đổi thành chiến công sẽ có một khối lượng khủng bố. Ta còn cách vạn phu trưởng không ít, ta phải cố gắng nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, lại lo lắng trong động quật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy sau khi quay về trường thành, hắn không đi luyện chế tụ hồn đan nữa, mà an bài thủ hộ đi tới 5 đại quân đoàn mượn tụ hồn đan. Dù sao thì Bạch Tiểu Thuần luyện chế tụ hồn đan suốt mấy năm qua đều chia cho tu sĩ ở 5 đại quân đoàn. Lúc này, hơn 1000 người dưới trướng hắn đi mượn tụ hồn đan, Bạch Tiểu Thuần cũng không nhàn rỗi. Hắn đi vào chủ thành, tới bên ngoài cửa hàng trận pháp, mua không biết bao nhiêu là bộ trận pháp. Dù sao, hắn không biết thủ hạ của mình mượn được bao nhiêu tụ hồn đan. Hắn cũng muốn chuẩn bị quay về động quật nhiều lần để bắt oan hồn. Mấy ngày sau, khi hơn 1000 thủ hạ dưới tay hắn mượn được 9 vạn viên tụ hồn đan giao cho Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ như điên. Nhiều như vậy, nếu lần này ta có thể thành công, như vậy thì thân phận vạn phu trưởng sẽ là của ta. Hơn 9 vạn tụ hồn đan, tăng thêm trước kia ta đã có không ít oan hồn. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, lại lao ra ngoài trong đêm. Lúc này hắn quen việc giữa làm, sau khi đi vào dãy núi trùng điệp, đúng vào lúc tảng sáng, hắn cũng không chậm trễ thời gian, liền xuất hiện vào động quật, bố trí trận pháp chung quanh rồi tiến vào trong. Nhìn oan hồn trong cung điện dưới mặt đất, chúng đã khôi phục số lượng hơn 100 triệu, làm Bạch Tiểu Thuần cười lớn. Lúc này ta sẽ có thân phận vạn phu trưởng, nhất định có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần thỏa thuê mãn nguyện, lập tức tiến vào cung điện, sau đó ném từng viên tụ hồn đan ra. Đan dược nổ tung ầm ầm không hề gián đoạn. Mỗi lần có tụ hồn đan vỡ vụn thì sẽ có 1 vạn oan hồn hóa thành hồn cầu. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn không nhỏ. Hôm nay số lượng tụ hồn đan dồi dào chưa từng có. Hắn kích động dùng thời gian 3 ngày. Rốt cuộc lần đầu đã thu sạch oan hồn trong nội cung. Lại không quá 1 nén nhang, rất nhanh trên không trung của cung điện dưới đất xuất hiện một đám sương mù, không ngờ lại hóa thành hàng hà sa số oan hồn. Sau khi đám oan hồn vừa xuất hiện, đều gào rú và không ngừng dò xét sắp cung điện, dường như chúng đang tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, lúc oan hồn vừa xuất hiện, hắn dứt khoát chờ đợi, tới khi oan hồn đạt tới 100 triệu, lúc này lại bắt đầu thu hoạch. Của ta, tất cả đều của ta, ha ha, ta sắp trở thành vạn phu trưởng.